Chương 758 Nghĩa bất dung từ. Thần Phật đã bí mật vậy quên đi. Lương Nghiên Nhi miễn cưỡng kéo một cái dáng tươi cười, nghĩ nghĩ tựa hồ không cam lòng, hướng Diệp Thần ném một cái mị nhãn. Vị tiểu ca này nếu có giờ rảnh có thể tới Huyệt Lôi biệt viện tìm ta, tùy tỷ ta tùy thời đợi người đại xá. Nếu người tới tùy thời có thể trở thành nhập màn chi tân của tỷ tỷ, đây chính là bệ linh muội muội không thể cho ngươi. Lương Nghiên Nhi khảnh khách lụ cười lở, nhưng trước hai cái ngọn núi kịch liệt lay động, khối sa mỏng kia một cái cảm giác tùy thời rơi xuống. Bệ linh kinh thường hư một tiếng, lúc này Lương Nghiên Nhi là sai đến không hợp thói thường. Ai nói bệ linh ta không thể? Đã tạ ý tốt tiền bối, tại hạ chỉ sợ vô phúc tiêu thụ, tiền bối cứ tự nhiên. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, Lương Nghiên Nhi này quá là sâm đãng, rõ ràng đem nhập màn chi tân cứ vậy tùy tiện nói. Bất quá hắn là không thụ Lương Nghiên Nhi mị hoặc, đã có thanh thần giới chỉ, đầu hắn là một mạng thanh minh. Lương Nghiên Nhi nghe Diệp Thần nói vậy, đôi mắt bỗng một cái trận sát cơ. Không có nghĩ tới nam nhân này định lực tốt như vậy, rõ ràng không bị nàng mê hoặc. Bất quá vẻ sát cơ này là trôi qua tức thì, mặt nàng lộ ra vẻ cười mê hoặc lòng người, thanh âm ngọt ngào nói: ta đây đi trước rồi. Thời điểm Lương Nghiên Nhi ra, bầu trời rớt xuống mạn thiên hòa vũ, hương thơm xông vào mũi. Xung quanh người người bên đường lưu luyến không rời hướng bóng lưng Lương Nghiên Nhi nhìn, đều là vẻ mặt sắc thụ hồn cung. Hai khối lụa mỏng bên người Lương Nghiên Nhi kia căn bản không thể che hết dáng người uyển chuyển ẩn bẩn, ẩn ẩn có thể thấy được bờ mông rất tròn. Thời điểm đi đường, bờ mông vặn vẹo nhất cử nhất động lộ ra vô tận mỹ hoặc. Diệp Thần tiểu tử, mỹ nữ như vậy mà muốn mời người nhập màn chi tân, người rõ ràng nhẫn tâm cự tuyệt. Sư gia chật chật thở đầu lắc rồi thở dài. Bất quá ngẫm lại cũng thế, dùng tiểu thân thể của người, nếu bị Lương Nghiên Nhi thái bộ mấy lần, khẳng định chỉ còn lại xương bọc ra. Diệp Thần tự nhiên biết rõ Lương Nghiên Nhi này tâm cơ không tinh khiết, tuyệt đối không dễ dàng mắc lừa. Các cửu vĩ yêu hồ lại ảo thuật thật là lợi hại, không chú ý bị nàng làm cho vào trong. Lần sau nếu Lương Nghiên Nhi này hấp dẫn người người đẹp, nàng bắt vào thiên tinh ấn, sư gia ta giúp người đối phó nàng. Chút chuyện nhỏ ấy, sư gia ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Sư gia vẻ mặt chính khí nghiêm nghị nói: sư gia, cái sắc phôi này. Nghe sư gia nói, Diệp Thần sơ căm, cái này cũng có thể là một cái biện pháp tốt. Cái này là ác nhân cần ác nhân trị trong truyền thuyết sao? Tiểu đệ đệ, người cẩn thận Lương Nghiên Nhi này một chút. Nữ nhân này coi như là một cái đại lão của mấy cái siêu cấp thế lực, không dám đụng. Thân thể bệ linh cơ hồ sán trên người Diệp Thần. Bên tai Diệp Thần nhẹ giọng nỉ non nói, đầu lưỡi trên vành tai Diệp Thần nhẹ liếm một cái: người nếu muốn tỉ tỉ ta tùy thời có thể thỏa mãn người nhà. Một cái mùi thơm thẳng chóp mũi, làn da đụng bằng nhau chuyển tới trận trận cảm xúc mỹ diệu, một cảm giác rất tròn đẫy đà. Diệp Thần nhớ tới cảnh lúc trước điên cuồng, bụng lại lấy cái khối tà hỏa, cười khổ không thôi. Sói Lương Nghiên Nhi bệ linh mới thực là yêu lữ. Đối với Diệp Thần mà nói, bệ linh so với Lương Nghiên Nhi mị hoặc nhiều lắm. Linh tỉ tỉ, đừng làm rộn tại đây nhiều người như vậy. Diệp Thần hò một tiếng nhìn xung quanh nói: thành khách, tiểu đệ đệ còn thẹn thùng đấy này. Bệ linh mỉm cười nhớ tới điều gì, thân thể mềm mại nhịn không được có chút táo nóng. Xung quanh những người này còn muốn qua một cái hồi mới tỉnh lại. Ngữ khí bệ linh có một loại hấp dẫn nói không lên lời. Ta không tin ta đối với tiểu đệ đệ hấp dẫn so ra kém nữ nhân kia. Nghĩ tới Lương Nghiên Nhi, bệ linh hừ một tiếng, tầm so sánh bay lên. Nữ nhân này quả thực càng lúc càng lớn mật. Tuy mọi người xung quanh chúng ảo thuật phải qua một hồi mới tỉnh, nhưng hồn niệm cường giả vẫn được quét tới đây. Diệp Thần cũng không muốn bị người ta xem một cái bức tranh tình dục sống động, tự tay ở trên cặp mông bệ linh và vỗ một cái nói: tỷ tỷ muốn tìm cái chết sao? Nơi này là địa bàn lôi thú nhất mạch, nếu như bị người ta chứng kiến vậy thì xong đời. Cái tiếng vàng thanh thúy còn có cảm giác trắng nón mềm mại làm lòng người ta run lên. Tiểu đệ đệ, người nghĩ đi đâu? Nhưng không phải là muốn ở chỗ này cùng tỷ tỷ ta cái kia? Người thực sự rất xấu. Bệ linh bị nhãn như tơ, hai gò má phấn nộn có thể chảy ra lạc nước, khóe miệng một cái tia tươi cười ranh mãnh nhàn nhạt thẹn thùng nói: người nếu muốn phải ở bên trong phòng tỷ tỷ mới được, tới lúc đó tỷ tỷ tùy thời người giày vò thế nào cũng được. Diệp Thần sớm hiểu mình bị bệ linh đùa bỡn, thật là một cái yêu lữ. Đương nhiên nếu như người nhất định muốn ở chỗ này tỷ tỷ, thế nào là nhẫn tâm cự tuyệt ngươi? Ai kêu người là ưa thích trong lòng tỷ tỷ? Bệ linh giọng nói vừa chuyển lại là cùng nhau đi đến, hương thơm nhẹ nhàng phút bên tai Diệp Thần, trêu chọc nhân tâm ngứa khó chịu. Bệ linh đúng là mê hoặc, chết người không đền mạng. Diệp Thần đang muốn nói gì, mấy huyễn bảo trâu trong ngực đột nhiên ông nhẹ run, phát ra đạo bạch quang sắc mang như một loại bất mãn mãnh liệt. Cử động bệ linh đoán chừng là để cho Ali tức giận. Ô ô tiểu đệ đệ, tiểu lý miếng của người bão nổi lên rồi. Bệ linh che miệng cười khẽ. Chậc chậc, tiểu đệ đệ diễm phúc người thật sâu. Đương nhiên tỷ tỷ không chú ý cùng những nữ nhân khác chia sẻ một nam nhân. Tiểu Ly Miêu nhận thức người trước. Tiểu Ly Miêu này rất kiêu ngạo, tỷ tỷ làm tiếp thế nào tỷ tỷ không ngại. Nghe Bệ Linh nói, Mị Uyển Bảo trong ngực lặng lặng nằm trong ngực Diệp Thần không động tĩnh. Sát, Ali rõ ràng dễ nói chuyện như vậy, Diệp Thần có chút trợn tròn mắt. Quả nhiên nữ nhân thế giới tư duy so với thế giới kia còn khó có thể nắm lấy. Xa xa bên đường, Lương Nghi Nhi tựa hồ cảm thấy sỉ, khóe miệng lộ ra tắng cười yêu mị, mắt là bất định. Nghĩ không tới Mị Uyển Bảo trồ rõ ràng một lần nữa xuất thế, thật là thú vị. Lương Nghi Nhi trầm tư một lát, lũng lịu duỗi tay phải và chán âm nói: các người tới bị ta bề. Chỉ thấy ba cái nam tử cường trắng cao lớn lường người chen chật đi tới, như là chiều bái dưới tay Lương Yên Nhi. Vị Lương Yên Nhi phía trước mọi người đi đến, trong ánh mắt bọn hắn một loại si mê nói không lên lời. Chương 759, cổng phá từ bên trong phần 1. Thẳng tới Lương Yên Nhi ly khai thật lâu, xung quanh những người kia mới giật mình tỉnh lại. Bệ Âm cũng lặng ưm một tiếng, ánh mắt thanh minh hướng Diệp Thần của Bệ Linh nhìn qua. Chỉ thấy hai người đứng đấy nói chuyện, nhưng nhìn không được gì. Bệ Âm còn không có lĩnh ngộ để nhất trọng lĩnh vực, đối với Lương Yên Nhi ảo thuật không có bao nhiêu kháng tính. Nhất thấy tình cảm vừa rồi, không khỏi một hồi kinh hãi. Nếu là sinh tử quyết đấu, nàng sớm đã thua. Nghĩ không tới cửu vĩ yêu hồ ảo thuật cường đại như vậy. Ba người tới chỗ Bệ Linh. Đây là một cái biệt viện, bên trong lầu các lịch sự thanh tao, điều làn họa bích trong đình viện, cỏ cây sum xuê, hò non bộ kỳ quỷ, còn có một cái tiểu hồ thanh tịnh, bố trí cực kỳ khác biệt. Bọn hắn trong đình viện nghỉ mát ngồi, rất thân nhìn qua cảnh sắc xung quanh, phát hiện đầy một cái khỏi. Mỗi một cái cây hoa cỏ xoại cùng ngoại giới bất đồng, toàn thân ẩn chứa lôi hệ huyền khí lồng đậm. Âm Nhi, người không về sao? Thật vất vả gặp Diệp Thần, Bệ Linh muốn tranh thủ đem Bệ Âm đuổi đi. Nàng mị thái mọc lan tràn, ngồi trên bàn, một đôi chân ngọc tinh xảo không ngừng ở chỗ bắp chân Diệp Thần xẹt qua. Nàng rất là ẩn nấp, dùng lực lượng lĩnh vực che giấu. Bệ Âm ngồi một bên hoàn toàn nhận không ra. Ta ở chỗ này cùng Linh Nhi, miệng tròn có người đối với Linh Nhi lọc hoàng làm loạn. Bệ Âm nhìn Diệp Thần, khẽ hừ một tiếng nói. Diệp Thần nội tâm cười khổ không thôi. Rốt cuộc là ai lòng mang làm loạn? Diệp Thần ngồi nghiêm chỉnh, thế nhưng mà chân ngọc của Bệ Linh không ngừng trên đùi của hắn xẹt qua, để lòng hắn như là mèo cào. Âm Nhi nói đùa, có ai có thể đối ta làm loạn đây? Tiểu đệ đệ, người nói đúng hay không? Bệ Linh cười nhìn Diệp Thần, dưới bàn chân ngọc là không ngừng khiêu khích Diệp Thần. Vì vậy Bệ Âm xem biểu lộ Diệp Thần thì kỳ quái thế nào cũng có chút nhíu mày. Thần dạo này không biết làm sao, vẻ mặt xoắn xuýt. Ngồi đối diện hai cái mỹ nhân tuyệt sắc lại bị Bệ Linh trêu đùa, Diệp Thần chỉ cảm thấy một loại quái dị nói không lên lời. Diệp Thần đột nhiên nghĩ tới cái gì, từ không gian bao tay lấy ra vòng cổ màu tím. Cái vòng cổ màu tím này chế tác tinh xảo, nhất thời là một cái khối bảo thạch tím quả thực xa hoa. Một cỗ tươi mát chi khí từ trên vòng cổ phát ra, làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Vòng cổ màu tím này đúng là thanh thần hạng liên, tổng cộng 8 giây. Ba thanh thần giới chỉ, ba nhẫn một mình theo, hai quả khác cho tiểu sư cùng thông thiên sư vương. Về phần 8 vòng cổ, sư thần cho đạm đài năng một cái. Ali em hiểu ảo thuật, đeo thanh thần hạng liên với Ali không dùng, ngược lại có hại. Cho Bệ Linh là cái thứ hai. Đây là thanh thần hạng liên. Bệ Linh cùng Bệ Âm thân là người lôi thú nhất mạch, kiến thức rộng rãi, tại thời điểm chứng kiến vòng cổ không khỏi một tiếng kinh hô. Loại thanh thần hạng liền này các làng cũng là ở trong điển tịch trong tộc từng gặp, nghĩ không tới Diệp Thần có thể xuất ra một giây. Nếu ở cho các làng biết rõ trong tay Diệp Thần có 6 cái vòng cổ, không biết các làng biểu lộ sao. Đúng vậy, là thanh thần hạng liền. Đây là ta ở Bắc Hải Hiệp Địa đạt được. Cái thanh thần hạng liền này đưa cho Linh tỷ tỷ a. Diệp Thần đem thanh thần hạng liền đưa Bệ Linh. Bệ Linh mở hai mắt, vẻ mặt kinh hỉ khó có thể tin nhìn Diệp Thần hỏi: tiểu đệ đệ, người xác định là muốn đem nó cho tỷ tỷ? Đương nhiên, Diệp Thần trịnh trọng gật đầu. Từ khi Diệp Sa Sơn Cốc một lần ra ngoài, Bệ Linh đã là nữ nhân của mình, Diệp Thần tự nhiên không keo kiệt. Tiểu đệ đệ, người có biết cái thanh thần hạng liên này giá trị bao nhiêu không? Trọn vẹn cửu phẩm từ ma chiến giáp sợ là không kịp 1/10 của thanh thần hạng liên. Bệ Linh nói, trong đôi mắt đẹp một loại ý tứ hàm súc nói không lên lời, có mừng rỡ cũng có mong đợi. Diệp Thần sẽ không phải là hoàn toàn không biết giá trị Thành Thần Hạng liền tiện tay đưa cho mình à? Nếu vậy Bệ Linh đương nhiên có chút thất vọng. Ta đương nhiên biết rõ đây là Thành Thần Hạng Liên, cũng biết giá trị của nó, tỷ tỷ đeo nó lên nhất định rất đẹp. Diệp Thần cười nói, ánh mắt Bệ Linh rơi trên người Diệp Thần. Nàng cảm giác trái tim bỗng nhúc nhích. Trước kia những nam nhân lôi túng nhất mạch thì rất nhiều đối với như nàng. À xua lịnh hot hết sức, nhưng đều là có mưu đồ. Nhưng nàng có thể cảm giác Diệp Thần đối với nàng thật tâm, không đối với nàng đòi hỏi cái gì. Những cái bóng mở trong nội tâm kia phảng phất gặp ánh mặt trời ôn hòa đuổi tan. Nàng từ tay Diệp Thần tiếp nhận Thành Thần Hạng Liên, dùng hai tay đeo trên cổ, hào quang màu tím chói mắt nổi bật ra thịt trắng nõn trước ngực. Có dùng nhan xinh đẹp kia của Bệ Linh, có loại xinh đẹp nói không nên lời, tự nhiên một đóa hoa hồng tách ra. Tiểu đệ đệ, cái vòng cổ này tỷ tỷ rất ưa thích. Bệ Linh làn da thu thủy dịu dàng nhìn Diệp Thần, có một loại chân thành tâm tình không nói. Chứng kiến ánh mắt Bệ Linh, nội tâm Bệ âm chìm, càng cảm thấy Diệp Thần âm hiểm. Linh nhi thật khờ, không phải bởi vì cái vòng cổ đã bị mê hoặc. Diệp Thần chịu tống xuất đổ quý như vậy rõ ràng là có mưu đồ. Nếu Bệ Linh cứ như vậy giao ra chính mình, cái Thành Thần Hạng Liên cuối cùng là nhất định không phải trở xuống tay Diệp Thần sao? Linh nhi bất quá là một cái Thành Thần Hạng Liên mà thôi, Bệ âm nhắc nhở Bệ Linh. Cái này không chỉ là một cái sợi Thành Thần Hạng Liên, mà là phen tâm ý của tiểu đệ đệ. Âm nhi người không hiểu. Bệ Linh cắt đứt Bệ âm, điểm mật ngọt ngào mỉm cười. Nữ nhân rơi vào bể tình quả nhiên không nói ní. Tiểu tử này tới cùng là cho Bệ Linh ăn thuốc mê gì? Nội tâm Bệ âm sốt ruột nhưng hiện tại nói gì là vô dụng. Tiểu đệ đệ, người nói ta làm thế nào cảm tạ người? Tỷ tỷ cũng tiễn người một vật a. Bệ Linh mở mắt, dùng hồn niệm chuyển đến tin tức cho Diệp Thần. Không bằng ta đem Bệ âm nhi tặng cho người thế nào? Âm nhi thiên phú so với ta muốn cao hơn. Tiểu đệ đệ có thể kích hoạt thái cổ huyết mạch của nàng. Tới lúc đó, bên người tiểu đệ đệ nhiều thêm một cái giúp đỡ. Nghe Bệ Linh nói, Diệp Thần giật mình sửng sốt nhìn Bệ âm một phen. Khuôn mặt Bệ âm dùng lụa mỏng che lấp, nhưng lờ mờ cảm giác bên dưới lụa mỏng là khuôn đẹp xinh tuyệt trần. Tóc dài quắc trên vai, một loại ôn nhu nói không lên lời. Cánh tay ngọc bạo lộ bên ngoài, càng như là dương chi bạch ngọc. Chương 760 Công phá từ bên trong phần 2. Diệp Thần tự nhiên không đối với ầm có ý kiến, chỉ là Bệ Linh làm cho hắn khiếp sợ. Thần hồn chuyển đến một cái tin tức cho Bệ Linh cười khổ. Linh tỷ tỷ không cần nói giỡn. Khảnh khách, Bệ Linh chứng kiến biểu lộ Diệp Thần như bị sét đánh, cười tới run rẩy hết người, dùng hồn niệm truyền lại tin tức. Tiểu đệ đệ chẳng lẽ cảm thấy âm nhi không tốt? Nàng là nữ thần trong suy nghĩ vô số người, bao nhiêu nam nhân muốn âu yếm lại không có cơ hội. Không biết Diệp Thần cùng Bệ Linh nói gì. Nhưng Bệ âm xem ra Diệp Thần khẳng định nói cái gì khiêu khích mới đem Bệ Linh cười vũ mị thế vậy. Nội tâm với Diệp Thần sao hoạt ca na vai phân thống hận. Diệp Thần vẫn là đầu độc Linh Nhi. Tốt rồi, không nói giỡn nữa. Đây là lễ vật ta muốn cho ngươi. Bệ Linh nói một câu, nửa câu đầu dùng hồn niệm, nửa câu sau trực tiếp nói. Từ bên trong túi cản khôn xuất ra một thanh trường kiếm hỏa hồng nóng bỏng. Chuôi hỏa hồng trường kiếm này dài 1 mét, toàn thân đốt lên hỏa diễm màu đỏ nóng bỏng. Yêu kiếm có thể khắc hai chữ thiên nguyên, trường kiếm tạo mát uy lực kinh người, cùng yêu lang cuồng đao đồng dạng là chí bảo. Không biết thành thiên nguyên kiếm này lợi hại hay là yêu lang cuồng đao lợi. Là thiên nguyên kiếm, Linh Nhi, cái này không thể đưa nó cho người ngoài lôi thú nhét mạch. Bệ âm kiếp sợ, thành thiên nguyên kiếm này là chí bảo chi vật, thế nào đưa cho người khác? Vì cái gì không thể? Bệ Linh cười nhạt nói. Tú Hoàng Bệ Hạ từng nói, thành thiên nguyên kiếm này quỳ ta sở hữu, ta tự nhiên có quyết định được cho nó. Bệ Linh nữ nhân ngu ngốc này cầm một cái thành thần hạng liên, rõ ràng tống xuất một cái thành thiên nguyên kiếm, đây không phải là thâm hụt tiền vốn sao? Bệ âm không biết nói bệ linh cái gì mới tốt. Thành thiên nguyên kiếm này linh tỷ tỷ giữ đi, ta đây có một kiện trí bảo rồi. Diệp thần cầm ra trí bảo yêu lang cuồng đao đạo, truyền đạo thể yêu lang cuồng đao hiện ra hồng sắc quang mang rực rỡ. Chứng kiến yêu lang cuồng đao trong tay Diệp thần, bệ linh có chút sửng sốt. Yêu lang cuồng đao cùng thiên nguyên kiếm đều là trí bảo, kém có lẽ không nhiều. Diệp thần đã có vũ khí tiện tay, nàng không hề kiềm chỉ, ngược lại cười. Vậy được rồi, thanh thiên nguyên kiếm này ta giữ trước, chờ về sau tìm cho người bảo vật khác. Bệ ẩm cũng có vài phần kinh ngạc nhìn qua Diệp thần. Bệ linh đem thiên nguyên kiếm đưa ra, Diệp thần rõ ràng không muốn, điều này làm cho nàng đối với Diệp thần có chút lau mắt mà nhìn. Diệp thần đem yêu lang cuồng đao thu hồi, ánh mắt rơi vào trên kiếm thể thiên nguyên kiếm. Chỉ thấy kiếm thể ngoại trừ ẩn hai chữ thiên nguyên, phía dưới kiếm còn một loại văn tự. Linh tỷ tỷ, mấy chữ này có ý gì? Diệp thần chỉ vào một chữ nhỏ phía dưới nói, mấy cái văn tự này ta trong tư liệu tộc ta tra qua là kiểu chữ thời đại thượng cổ, ý tứ là hỏa hệ nhất phẩm đạo khí 3762. Bệ linh nói, lúc trước nàng tra ra ý tứ văn tự cũng đã bị khiếp sợ. Nghe bệ linh nói, lòng Diệp thần chấn động không thôi. Đằng sau con số rất có thể là đánh số. Cái thanh thiên nguyên kiếm này rõ ràng không phải là độc nhất vô nhị. Xem ra đánh số thế này, thế gian có chí ít là hơn 3.000 thanh thiên nguyên kiếm. Những ngày đó lúc thiên nguyên kiếm xuất thế, trang diện xung động, bình kính như vậy mà hơn 3.000 thanh, rõ ràng quá kinh người. Thậm chí còn có thể không phải chỉ có bấy nhiêu, cái thanh thiên nguyên kiếm này rõ ràng đánh số hơn 3.000, đằng sau có thể còn rất nhiều. 3.000 chí bảo cấp thiên nguyên kiếm tạo thành một cái kiếm trận kinh khủng bậc nào. Thiên nguyên cổ lục quả nhiên là một chỗ thần kỳ, cho đó tất nhiên cường giả như mây. Bệ linh ánh mắt xa xưa có chút hướng nói, hết thảy cầu đố tới thiên nguyên cổ lục mới có thể công bố nhất phẩm đạo khí, chẳng lẽ là đẳng cấp bảo vật? Về sau thời điểm gặp Nghiêm Hải có thể hỏi. Khi bọn hắn nói chuyện, trên không thần lôi chi thành đạo quang hiện lên, một cái mảng cấm chế chậm rãi hình thành. Cấm chế lần nữa khép kín, thần lôi chi thành chỉ cần mở ra phòng ngự cấm chế, bất luận kẻ nào đừng có mơ tưởng công tiến. Bệ linh ngẩng đầu hướng bầu trời, bộ dáng đối với thần lôi chi thành cấm chế rất có lòng tin. Nếu không cách nào công phá thần lôi chi thành phòng ngự cấm chế, cái kia chấp phát điện bà vị điện chủ thế nào là tấn công thần lôi chi thành? Diệp thần nghi kỵ, dùng trí tuệ chấp pháp điện ba cái điện chủ quả quyết không hề nắm chắc điều động đại quân thần lôi chi thành đánh. Thần lôi chi thành phòng ngự cấm chế là của chúng ta thời thượng cổ bố trí, thần hải cảnh cường giả được mơ tưởng đánh vỡ. Bệ âm một câu nói, tại thần lôi chi thành sinh ra nhiều hoạt năm nhiều hạt, nàng biết rõ thần lôi chi thành phòng ngự cấm chế là cường đại cỡ nào, thần hải cảnh giới cũng không thể đánh vỡ. Diệp thần có chút ngưng mày, chấp pháp điện bà vị điện chủ kia đối với thần lôi chi thành khẳng định một phen điều tra kỹ càng. Nếu quả thật không cách nào phá vỡ cấm chế, chấp pháp điện ở thời điểm cấm chế mở khẳng định là liều lĩnh đánh. Nếu không giống vừa rồi chỉ là điều động hai tiểu đội. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như bên ngoài thực sự không cách nào đánh tới, lồi túng nhất mạch hoàn toàn có thể an tâm biến thần lôi chi thành vĩnh viễn không ra là được. Vừa rồi bệ diệt mở thần lôi chi thành cấm chế không đơn thuần là vì hắn và bệ linh tiến tới, mà cũng là vì thăm dò chấp pháp điện. Bệ diệt thân là thú hoàng, lồi túng nhất mạch có lẽ cũng có cảnh giác. Có gì không đúng sao? Bệ linh chứng kiến biểu lộ Diệp thần quan tâm hỏi. Có thể có người từ bên trong công phá hay không? Diệp thần ngẩng đầu hướng bệ linh bệ âm nghiêm mặt hỏi. Nghe Diệp thần nói, bệ linh cùng bệ âm là sững sờ. Nếu như trước kia các làng rất khẳng định nói không có khả năng có người từ trong công phá, nhưng hiện tại tình huống nói không chừng. Bên trong thần lôi chi thành có 10 cỗ thế lực, rất nhiều cường giả đóng tại đây. Nếu có một nhóm người là của chấp pháp điện cùng chấp pháp điện nội ứng ngoại hợp, vậy thì khó chính xác. Có lẽ liên đem chuyện này báo cho thú hoàng bệ hạ. Sắc mặt bệ âm thoáng trắng bệch. Bệ hạ có lẽ đã biết. Bệ linh lắc đầu, vừa rồi mở thần lôi chi thành cấm chế chính là thăm dò phản ứng chấp pháp điện. Chương 761, Tú Hoàng Bệ Diệt phần 1. Trong thần lôi chi thành nhiều thế lực như vậy, không biết là bao nhiêu lằm vùng chấp pháp điện. Bệ Diệt có lẽ cũng là có chỗ đề phòng. Thế Bệ Linh thầm đùa dẫn Diệp Thần lại không biết thực làm cái gì. Một cái phương diện Bệ Âm nhìn chằm chằm rất sát, mặt khác tại đây dù sao cũng là thần Lôi Chi Thành, tài mắt phần đông, nếu bị người của Lôi Thú Nhất Mạch khác biết rõ nàng cùng Diệp Thần quan hệ, chắc kia là phiền toái. Ba người ngồi ở đình nghỉ mát nói chuyện phiếm, chốc lát bắt đầu riêng phần mình tu luyện, chắc phát điện tùy thời phát động tấn công thứ hai, bọn hắn phải nắm chặt thời gian tăng thực lực. Trên chiến trường thêm một phần thực lực là một cái phần tiền muốn bảo vệ tính mạng. Diệp Thần tập trung tư tưởng suy nghĩ tính toán, một bên vận chuyển Lôi Đế Quyết, một bên tư tưởng suy tư về thần cảnh phần thần pháp quyết. Tại đây lôi hệ huyền khí cực kỳ long động, ở Lôi Đế Quyết dẫn đạo, huyền khí cơ thể Diệp Thần vững bước tăng lên, đồng thời với thần cảnh phần thần pháp quyết có vài phần lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần u ám. Bệ Linh lồng mì thật dài rút một cái mở mắt, con người trong trẻo, nàng mới lấy được một cái tia hồn niệm tin tức, thần sắc trịnh trọng quay đầu với Diệp Thần. Tiểu đệ đệ, Tú Hoàng bệ hạ muốn ở đại điện tiếp kiến người. Diệp Thần gãy gật đầu nói, chúng ta đi. Rốt cuộc là muốn gặp người mạnh nhất Lôi Thú Nhất Mạch, Tú Hoàng bệ Diệp. Không biết trong truyền thuyết đại lục đệ nhất cao thủ mạnh bao nhiêu. Diệp Thần ngước lại, lộ ra thập phần bình tĩnh, không có hưng phấn cũng chẳng kích động. Ba người bay lên trời, hướng về hướng đại điện lao đi. Từ trên không quan sát thần Lôi Chi Thành, trong tòa thành kiến trúc đình nhỏ san sát nối tiếp nhau, tất cả kiến trúc tầm đó lôi quang thiểm hiện, tựa như một cái mảng thần lòng dài hẹp. Hướng phía xa nhìn, ở tòa kiến trúc rộng rãi nhất thẳng vào vân tiêu, có phần nửa đoạn biến mất bên trong ô vân trầm trọng. Tại thần Lôi Chi Thành, bầu trời tựa hồ cùng với mặt đất đặc biệt tiếp cận, ô vân mọc thành phiến phẳng bất áp trên đỉnh đầu, thỏ tay có thể lụng. Bệ Lôi Linh cùng Bệ Âm phía trước dẫn đường, Diệp Thần đi đằng sau các nàng, đáp xuống trước một cách huyền không đại điện, ba người đồng loạt đi vào. Tòa đại điện giống như là ngọc thạch tốt nhất chế tạo, toàn thân hiện ra kim bích chi sắc trong suốt, trên mặt tường điều khắc lấy bích họa tinh mỹ, nhìn kỹ phát hiện ra đều là Lôi Thú phủ điêu. Thông điện cực kỳ rộng lớn, một hàng trụ ba người mới có thể ôm hết, như là một hàng binh sĩ sắp xếp lập trụ đứng vững, không biết cao bao nhiêu. Diệp Thần ngửa đầu xem xét, ngạc nhiên phát hiện đỉnh tòa đại điện này lại có rậm rạp lấy cái đám mây đen, những cái lập trụ kia thẳng tắp chui vào đám mây. Hướng chỗ sau đại điện nhìn lại, chỉ thấy phía trên vương tọa một cái người thanh niên mặc kiềm giáp ngạo nghễ ngồi ngay ngắn, có mắt quang mang như điện hướng bên ảnh xem ra. Diệp Thần cảm giác ánh mắt kiệt như thực chất rơi trên người mình, một cỗ khí thế nhàn nhạt trước mặt mà tới, cái cảm giác không thấy áp lực quá lớn, lại để cho người ta không tự chủ được sản sinh một loại cảm giác sùng kính. Cần kề là một loại cảm giác như vậy, để cho Diệp Thần hoàn toàn có thể xác định thực lực bệ giả số chiến thần đường chuyển ly xa thú nhất tộc thông thiên cường đại hơn nhiều, thậm chí so với đạo đại lang cũng muốn cao hơn. Không hổ là đồng đại lục đệ nhất cường giả bệ diệt. Bất quá hiện tại bệ diệt cùng chấp phát hiện ba vị điện chủ, đến cùng ai mạnh ai yếu Diệp Thần không dám nói. Cùng bệ diệt trên vương tọa ánh mắt xa xa tương giao, nội tâm Diệp Thần không khỏi phun lên một hồi cảm khái. Ba năm trước hắn vẫn chỉ là một thiếu niên phế vật trong gia tộc nhỏ ở tiểu quốc xa xôi không chút thu hút, hôm nay có thể cùng với đại lục đệ nhất cường giả tương đối, tuy thực lực quán bây giờ so sánh kém bệ diệt, nhưng suy nghĩ trong lòng Diệp Thần tâm đó là tràn ngập tự tin cường đại, không qua bao lâu hắn nhất định có thể là siêu việt hơn bệ diệt. Ánh mắt Diệp Thần trong đại điện nhìn lướt qua, thấy hai bên đại điện có mấy cái chỗ đặt ngồi, chuyển ly xa thông thiên, Lôi Thú Nhất Mạch bệ Lôi, hơn 10 cái phần nhân loại ngồi. Hơn 13 người này đều là linh vọng cảnh cường giả, cửu vĩ yêu hồ, Lương Nghiên Nhi kia cũng thình lình trong đó, cặp môi đỏ mọng dẫn ra một cái cong mị hoặc, ánh mắt mang theo mị ý như nước hướng Diệp Thần xem. Chuyển đi hướng bên này, xem qua lộ ra cái tia mỉm cười thản nhiên, mà Sa Thông Thiên thì là vẻ mặt lạnh túc chi sắc. Ngoại trừ linh vọng cảnh cao thủ, cũng không có thiếu vô thủy cảnh cửu trọng thập trọng cường giả đứng phía sau bệ nga. Bệ nhà đứng sau bệ Lôi, ánh mắt ầm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần, Bệ Linh, Bệ Âm. Sau khi ba người Diệp Thần, Bệ Linh, Bệ Âm đi vào, cơ hồ ánh mắt của mọi người tụ tập trên người Diệp Thần biểu lộ khác nhau. Vì này là người hôm nay vừa tới thần Lôi Chi Thành kia, nghe nói hắn lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực, trận chiến buổi chiều ấy giết 16 linh vọng cảnh nhân khôi, công kích tới gần chuyển thần đương chủ, cùng sát tộc trưởng lại tới 16 cái, nhiều như vậy. Nghe nói trước đó hắn và Bệ Linh liên thủ giết 5 linh vọng cảnh cường giả chấp phát điện, còn là bị thương nặng một người, nhìn xem rất trẻ tuổi, không biết gia tộc nào, đúng là tới giờ chưa thấy qua. Đông đại lục vẫn có không ít thế gia lánh đời không xa. Có thế gia truyền thừa so với chúng ta tưởng tượng còn cổ xưa hơn. Mọi người nhìn Diệp Thần, châu đậu ghé tai, nhẹ giọng nghị luận. Đại đa số mọi người đều là vẻ mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Bệ nhà bên tai mọi người đối với Diệp Thần cảnh giác, thần sắc càng ngày càng âm trầm. Bệ nhà phụ trộm liếc Bệ Diệt trên vương tọa, cắn răng nghĩ không được nghiêm nghị quát: Bệ Linh, người này lai lịch ra sao? Người có thể tin tưởng không? Xét chiều hôm nay nếu không phải là người tùy tiện xông ra cấm chế, thoảng bệ hạ cũng không có mạo hiểm mở cấm chế ra. Nếu không phải là Tú Hoàng bệ hạ thúc giục thần lôi pháp trận, hôm nay cử động đối với thần lôi chi thành tạo thở thất lớn bao nhiêu, người có biết tội. Nghe bệ nhà nói, mọi người lập tức đình chỉ nói chuyện, nhìn Bệ Diệt. Chỉ thấy Bệ Diệt kỳ nguyên thần sắc bất động, ngồi trên vương tọa nghỉ không ý tứ, nội tâm kinh ngạc. Hắn là lôi thú nhất bạch muốn là truy cứu khuyết điểm Bệ Linh. Phía trên Bệ Lôi nhíu mày cũng không nói gì. Tú Hoàng bệ hạ cùng các tộc trưởng ở đây, bọn hắn không nói gì, nào có phần cho người nói chuyện. Chương 762, Thú Hoàng Bệ Diệt phần 2. Bệ Linh hừ một tiếng, khinh thường liếc qua Bệ Nha, nội tâm phản cảm tới cực điểm. Cái Bệ Nha này quả thực là đầu chó điên, không thể chờ đợi được nhảy sau muốn cắn nàng một ngụm, không biết ý của hắn hay là Bệ Lôi sau lưng bày kế. Ngươi! Bệ Nha bị Bệ Linh đâm chọc chân đau, sắc mặt khí thế đỏ lên, không biết làm thế nào. Sau khi Bệ Linh giác tỉnh, thái cổ huyết mạch tu bị đột nhiên tăng mạnh, địa vị quán sớm không thể cùng Bệ Nha so sánh. Lôi thú là một cái tộc đàn xã hội rất dạng đẳng cấp, cho dù Bệ Linh ra tay tát Bệ Nha mấy cái, Bệ Nha cũng chỉ có thể là mất cái hàm răng hướng trong bụng nuốt xuống, cố nén tức giận, khuôn mặt có chút vặn vẹo tranh luận. Ở thời kỳ thần lôi chi thành sinh tử tồn vong mấu chốt, ta sao không thể không nói, người đem một cái người không hiểu thấu vào thần lôi chi thành có biết bao nhiêu phong hiểm. Thú Hoàng bệ hạ, chiến thần đường trưởng lý đường chủ, xa thông thiên tộc trường đội đây, người nói cái gì phong hiệp? Bệ Linh chẳng muốn cùng Bệ Nha tốn nhiều nước miếng, nhưng mà màn ăn nguy của Diệp Thần đang vẫn không dám khinh thường, đánh ra bốn phía thoáng qua, không biết Thú Hoàng bệ hạ đem những người này toàn bộ triệu tập là làm chuyện gì. Dùng khí độ Thú Hoàng bệ hạ, hắn không phải là muốn truy cứu vấn đề ai đúng sai. Tạm thời không cần truy cứu vấn đề này, ta cùng Bệ Diệt Quỳnh xa tộc trưởng lòng hiểu rõ. Trưởng Ni vất một cái tay cắt đứt bọn hắn tranh luận, mỉm cười nhìn Diệp Thần. Không biết thần dạo huynh đệ tới từ thế gia nào, trong nội tâm ta hiếu kỳ, đến dạng cùng là thế gia gì có thể nuôi dưỡng được thiếu niên kinh tài tuyệt diễm như thế. Thế Triển Ly lên tiếng, tuy Bệ Nhà cực kỳ không cam, chỉ có thể ngậm miệng. Diệp Thần tựa như không chút nào bị Bệ Nhà chỉ trích ảnh hưởng, không kiêu ngạo không tự tin nói: Đường chủ Triển, ta bất quá là một cái tán tu võ giả. Nghe Diệp Thần nói, trong đại điện lập tức vang lên cái thổi ông ông tiếng nghị luận. Tán tu võ giả, điều này sao có thể? Một tán tu võ giả quả quyết không có khả năng đạt tới thành tựu như thế, không có đại lượng tài nguyên cùng công pháp cao thâm, sao có thể tự hành lĩnh ngộ lực lượng lĩnh vực? Xem ra người này không chịu nói thế ra sau lưng hắn. Diệp Thần thủ khẩu như bình, những người khác muốn hỏi chút gì xem ra tương đối khó khăn. Lúc này con mắt Lương Nghi Nhi đi lòng vòng, che miệng cười khẽ, dùng thanh âm cực kỳ mềm nhãn nói: Thần dạ đã không muốn nói, chúng ta không cần truy vấn, làm dễ buộc. Thực lực thần dạ mọi người thấy, linh vọng cảnh nhất trọng, lĩnh ngộ đệ nhất trọng lĩnh vực, nhưng mà cường độ lĩnh vực so với đệ nhất trọng lĩnh vực bình thường cường đại hơn, chính là đại chiến lực bên ta. Nhân tài như vậy đi vào thần lôi thành, mọi người không cao hứng sao? Lương Nghi Nhi nói xong, thay đổi một cái tư thế ngồi, cái dáng người yêu mị dẫn cho mọi người nhào nhào ghé mắt. Thế nhưng mà người này lai lịch không rõ, nếu không trà chúng ta không thể an tâm. Thanh âm Bệ Lôi bình tĩnh nói, ánh mắt của hắn rơi trên người Diệp Thần, có mắt có chút tế mị, không biết Diệp Thần cùng Bệ Linh, Bệ Ẩm cuối cùng là quan hệ thế nào. Nghe Bệ Lôi nói, Bệ Linh khí cực, Bệ Lôi đối với Bệ Ẩm là lòng có ngấp nghé. Đây là sự tình Bệ Linh sớm biết rõ, người này âm hiểm ích kỷ, cùng Bệ Nhà đập chú ý giống nhau, không thể không phong. Chư vị, có thể cho ta nói vài lời không? Mặc dù Diệp Thần nói là chư vị, nhưng ngẩng đầu trực tiếp nhìn Bệ Diệt trên vương tọa, thần thái thong dong không chút bối rối. Bệ Diệt cũng đang hướng bên này xem, cái mắt hắn thâm thúy nhìn không ra buồn vui, nhưng cho người ta cái cảm giác cưỡng bức nhàn nhạt gật đầu ý bảo Diệp Thần nói tiếp. Thời điểm Thú Hoàng bệ hạ lệnh mở ra thần lôi chi thành cấm chế, chắc hẳn cũng đã ngờ tới chấp pháp viện thừa cơ tiến công. Một trận chiến mặc dù thần lôi chi thành có tổn thất, nhưng là trong phạm vi tiếp nhận được, mà chấp pháp viện tổn thất mấy vạn nhân khôi, trong đó hơn 200 linh khôi cảnh. linh vọng. Đối thần Lôi Chi Thành mà nói, đây là một cái hồi đại thắng. Trên đại điện yên tĩnh, mọi người thần sắc khác nhau nghe Diệp Thần nói. Theo ta phỏng đoán, lần này mở ra thần Lôi Thành cấm chế là Thú Hoàng Bệ Hạ. Đối chấp pháp điện một lần dò xét, chắc hẳn Thú Hoàng Bệ Hạ thông qua lần này thăm dò đều được không ít tin tức. Hôm nay chấp pháp điện không có thừa dịp thần Lôi Thành cấm chế mở rộng quy mô tấn công, mà phái hai tiểu đội nhân khôi tới thăm dò, có thể thấy được chấp pháp điện khẳng định nắm chắc đột phá thần Lôi Chi Thành cấm chế. Mới bình tĩnh như thế, Diệp Thần vừa nói quan sát thần sắc mọi người. Người đây là ý gì? Bệ Nhà ánh lóe hấp thừ một tiếng. Phòng ngự cấm chế thần Lôi Chi Thành, ngay cả thân hải cảnh cường giả đừng có mơ tưởng đơn giản đánh vỡ. Ta muốn nói chắc hẳn Tú Hoàng Bệ Hạ cũng rõ, thần Lôi Chi Thành cấm chế từ bên ngoài xác thực rất khó đánh vỡ, nhưng nếu từ bên trong thì sao? Chấp pháp điện khẳng định sớm có an bài. Các người hoài nghi ta không sai, dù sao ta mới là người tới. Chưa vị đang ngồi trước kia có bao giờ thấy qua ta, nhưng tất cả mọi người, các người đều có hiểm nghi. Chấp pháp điện tới cùng tại thần Lôi Chi Thành bày ra bao nhiêu ám tử, Diệp Thần một cách kích thích ngàn tầng sóng. Người chỗ này hai mặt nhìn nhau, không thể không nói Diệp Thần là có đạo lý. Thú Hoàng Bệ Hạ, cái này nói không chừng là bên chấp pháp điện kia tính toán công tâm. Nếu chúng ta bị người này ảnh hưởng lẫn nhau hoài nghi, cái kia nói gì cũng là chống lại chấp pháp điện. Bệ Nhà tự hồ quyết định chủ ý muốn cùng Diệp Thần đối nghịch, hướng Bệ Diệt chắp tay gấp giọng nói. Thú Hoàng Bệ Diệt ngồi phía trên vương tọa đỉnh điện ô vân cuồn cuộn, ánh sáng lờ mờ, hắn hơi khẽ cúi đầu, ai cũng không thấy rõ thần sắc hắn. Thần dạ nói không sai, mỗi người chúng ta đều có hiểm nghi, chắc phát hiện đúng là ở thần Lôi Chi Thành bảy xã ám tử. Bất quá Bệ Nhà nói cũng đúng, giúp nhau hoài nghi là không thể làm, việc này vẫn là có an bài, các người không cần lo ngại. Sau một lúc thanh âm bình tĩnh Thú Hoàng Bệ Diệt vang, trong giọng nói có một loại cảm giác lực lượng thầm nhiên thẳng, đề nghị kỵ trong lòng mọi người trấn an lại.